Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803. Bận rộn bắt đầu. Chờ, Long phá cửu thiên quyết, xuất thế. Xuất hiện dị tượng thời điểm. Cái gì huyễn trận đều là không tốt. Căn bản không được tác dụng. Mà khốn trận mặc dù cũng sẽ ở một mức độ nào đó nhận không nhỏ ảnh hưởng. Có thể làm dùng vẫn là không nhỏ. Tỷ như, tại tranh đoạt bên trong, nếu như đối thủ đột nhiên xuất hiện tại cái nào đó bày ra khốn trận địa phương, vậy liền có thể trực tiếp dùng trận pháp hắn đem tạm thời vây khốn. Lại tỷ như, tự thân gặp được nguy hiểm, khốn trận đó chính là thủ hộ trận, cũng có thể đưa đến bảo vệ mình tác dụng. Sau đó, liền bắt đầu chân chính động thủ bày trận. Hai người y nguyên chia hai cái phương hướng, riêng phần mình mang theo một người. Các loại vật liệu bị đem ra, nhìn Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người đều mí mắt trực nhảy. Nhiều như vậy vật liệu, cộng lại đó cũng là một món tài sản khổng lồ. Cho dù là bọn họ Thông Thiên Tháp rất giàu có, nhưng nếu như bọn hắn người muốn góp đủ nhiều như vậy vật liệu đoán chừng đều nhanh muốn táng ra bại sản đi. Đến phiên giàu có trình độ, thân là đại lục đệ nhất luyện độc sư Độc Long tôn giả kia là tuyệt đối nghiền ép kia hai đại cao thủ. Cái này đều vẫn là hắn sẽ không tùy tiện giúp người luyện chế độc dược nguyên nhân. Bằng không, tài phú sẽ chỉ càng nhiều. Thời gian không ngừng trôi qua, 18 huyết vệ vẫn luôn tại tu luyện. Thậm chí bọn hắn tại cách đó không xa tìm một tòa sơn mạch. So tuyệt lĩnh sơn hơi lớn một số, mỗi ngày đều sẽ tiến hành cùng hung thú chém giết lịch luyện. Mặc dù ở trong đó hung thú đối bọn hắn hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng bọn hắn nhưng cũng nghĩ ra biện pháp, chính là đem tự thân tu vi cho tạm thời phong ấn một bộ phận. Điểm này đối với trận pháp tạo nghệ khá cao thiết tháp đến nói cũng không phải vấn đề gì. Kể từ đó, lịch luyện hiệu quả làm sao cũng sẽ đề cao rất nhiều. Mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả hai người thì là ngựa không dừng vó bày trận. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người hỗ trợ trợ thủ. Chủ yếu công việc chính là ngẫu nhiên hỗ trợ tìm một cái vật liệu. Còn có đem đã khắc xong trận văn vật liệu cho khảm vào một nơi nào đó. Khoan hãy nói, có hai người bọn hắn hỗ trợ, bày trận tốc độ xác thực muốn tăng lên không ít. Một tháng trôi qua, trận pháp bố trí còn đang tiến hành, thậm chí ngay cả 1/5 đều không có hoàn thành. Thực tế là trận pháp quá mức khổng lồ, cũng vô cùng phức tạp, mà lại lượn vòng đại sát trận bọn hắn trước đó còn không thế nào quen thuộc. Tại bày trận đồng thời còn cần học tập, cho nên tốc độ tự nhiên cũng nhanh không được. Cái này một tháng kế tiếp, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả quả thực chính là mất ăn mất ngủ công việc. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không đủ 3 giờ, ăn cơm liền càng thêm ngắn gọn. 4 người cùng một chỗ lâu như vậy, thế mà liền không có cùng một chỗ đồng thời dùng qua bữa ăn. Đều là từ chữ vật khí bên trong xuất ra một số lương khô. Tùy tiện đối phó một chút coi như xong việc. Ăn cơm chiếm đoạt dùng thời gian đồng dạng đều chỉ có mấy phút mà thôi. Cho dù là dạng này, đều không có từ hai người bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì dã rời cùng phiền chán thần sắc đến. Thậm chí cũng còn thần thái sáng láng đâu. Thực tế là hai người bọn họ rất ưa thích trận pháp. Nếu không cũng không có khả năng trên một con đường này có như thế cao thâm tạo nghệ. Bọn hắn những người này ở đây khẩn trương bày trận, Thông Thiên Tháp bên trong đối với bọn hắn hướng đi, giải thích cũng là đi ra ngoài lịch luyện, đại lục ở bên trên bây giờ lộ ra rất là bình tĩnh. Chính tà ở giữa ngay cả ma sát nhỏ đều có rất ít xuất hiện qua. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy, đây chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh mà thôi, tà giáo võ giả hẳn là sẽ không như vậy cam tâm. Lại nói bọn hắn xác thực cũng có thủ đoạn lợi hại. Liền nói kia huyết ma cùng nhân ma cải tạo, nếu như cho bọn hắn thời gian nhất định, nói không chính xác thật sẽ làm ra càng nhiều cường giả tới. Cho nên, chính đạo võ giả rất nhiều tông môn cũng là lòng người bàng hoàng. Thậm chí trong đó một số cao tầng đều đã tải bắt đầu thương nghị đối sách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN